Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy cười đồng ý, sau đó lại giống như vô tình hỏi. Cậu nói tiểu muội bị thím Diệp bắt gặp ăn vụng một mình. Có phải xảy ra vào ngày chúng ta từ trên núi trở về không? Diệp Quân Hoa không có nghi ngờ anh, cười nói, chính là ngày đó. Ngày đó là ngày cuối cùng mọi người vào núi cho năm trước. Cho nên anh ấy cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Tống Thanh Huy biết đại khái tại sao Diệp tiểu muội bị bắt ăn vụng rồi. Nói cho cùng cũng liên quan đến chuyện anh không viết thư trả lời. Diệp tiểu muội không biết là tức giận hay là đau lòng. Có lẽ là muốn ăn chút thịt bò khô làm dịu tâm trạng. Kết quả bị thím Diệp bắt tại trận. Thịt bò khô cũng không ăn được. Có thể nói là người và tài đều không có. Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy có chút đồng tình khó hiểu đối với Diệp tiểu muội. Chính là không biết Diệp tiểu muội nhận đả kích gấp đôi, là vì không nhận được sự đáp lại của anh nên khó chịu hơn, hay là mất thịt bò khô làm cho cô khó chịu hơn. Dựa theo truyền thống tốt đẹp phương hương tiếc ngọc, sau khi tiễn Diệp Quân Hoa xong, Tống Thanh Huy theo bản năng muốn trở về ký túc xá tìm chút đồ ngon mang đi an ủi Diệp tiểu muội một chút. Chẳng qua mới vừa đi đến cửa phòng, đã bị đồng chí phụ trách ba bữa cơm hôm nay gọi lại. Đối phương tò mò hỏi, Tống Thanh Huy, mới vừa rồi đồng chí Diệp Quân Hoa tìm anh nói gì vậy? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đột nhiên Tống Thanh Huy thu hồi bước chân lại, trong lòng nghĩ cho dù có đồ ăn ngon cũng không thể đưa. Lần này thiếu chút nữa bị Diệp tiểu muội ỉ lại, cũng bởi vì anh âm thầm đưa thịt bò khô, thật vất vả mới khéo léo từ chối Diệp tiểu muội, bây giờ lại tặng đồ. Diệp tiểu muội còn không phải theo đuổi đến cùng sao? Tống Thanh Huy lập tức quyết định, anh không mang cái gì cả. Ưỡn mặt đi tay không đến nhà họ Diệp cọ cơm. DTGC há tặng qua trước mặt đồng bạn. Trên mặt Tống Thanh Huy không lộ ra chút đầu mối nào. Chỉ cười nói, cậu ấy tới gọi tôi đến ăn cơm chưa? Cho nên buổi trưa không cần chuẩn bị phần của tôi. Nữ thanh niên trí thức cũng không kinh ngạc lắm. Gật đầu lại hỏi, buổi tối có cần chuẩn bị phần của anh không? Có lẽ buổi tối sẽ về. Được. Nữ thanh niên trí thức gật đầu, còn có chút hâm mộ cười nói, vậy là anh may mắn, trong đội trai gái già trẻ đều thích anh, vợ đại đội trưởng cũng đối xử tốt với anh như vậy. Bình thường cách 3 năm ngày thì gọi anh đến ăn cơm cũng được đi. Đến tiệc chiêu đãi họ hàng còn lo lắng cho anh, tôi thấy vợ đội trưởng là chăm sóc anh giống nửa con trai rồi. Mặc dù đều là bạn bè trong ký túc xá thanh niên trí thức, Tống Thanh Huy âm thầm cho nhà họ Diệp bao nhiêu đồ ăn ngon. Chủ yếu là cho Diệp tiểu muội, những thanh niên trí thức khác đều không rõ lắm, bọn họ chỉ thấy được bề nổi. Tống Thanh Huy chỉ có một lần xách thịt đến nhà đội trưởng Diệp làm khách. Người ta cũng trả lễ lại làm thành thịt kho để cho anh mang về. Bọn họ cũng đã nếm chậu thịt kho kia, vô cùng ngon, cho nên đám thanh niên trí thức không biết chuyện bên trong. Chỉ coi vợ đội trưởng Diệp đặc biệt yêu mến Tống Thanh Huy, chăm sóc anh giống như con cháu trong nhà, mới có thể cách 3 đến 5 ngày gọi anh đến nhà ăn cơm. Tất nhiên bọn họ vô cùng hâm mộ mị lực ai gặp cũng yêu thích này của Tống Thanh Huy. Người nói vô tâm người nghe có ý. Tống Thanh Huy nhớ đến giải thích. Con rể là nửa con trai, bị nữ thanh niên trí thức dọa cho sợ đến run rẩy. Đôi tay lặng lẽ đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra lắc đầu. Mọi người nói phóng đại quá rồi, sau đó cười đi ra ngoài. Một bên khác, Diệp tiểu muội nghe được anh ba đi về nói mình đã hẹn xong với thanh niên trí thức Tống. Chờ một lát nữa sẽ gọi anh đến ăn cơm. Trong lòng trở nên sốt ruột. Thư tình của cô còn chưa có cơ hội viết nữa. Diệp tiểu muội bị sắp xếp giúp đỡ trong nhà bếp. sau khi nhặt rau rửa rau, lại phải làm tiểu muội nhóm lửa cho mẹ. Bận rộn mấy trận, lại nhanh chóng trôi qua một tiếng. Cô còn chưa tìm được cơ hội lén chạy về phòng. Trái lại mẹ cô thì vội vàng thúc giục anh ba Diệp. Xong hết rồi đấy, con đi mời Tiểu Tống đến đây đi. Diệp Quân Hoa nghe vậy thì lập tức xuất phát. Diệp tiểu muội không nhịn được hỏi. Mẹ, thức ăn còn chưa xào nấu. Vội vàng gọi anh Tống đến để làm gì? Đây không phải là bắt đầu nấu chè rồi sao? Tiểu Tống tới đúng lúc cũng có thể ăn một bát. Vương Thúy Phân vừa nói vừa đánh trứng gà trong nồi. Chè mà bà ấy nói, thật ra chính là chè trứng trần nước sôi. Đun sôi nước luộc chín trứng gà. Sau đó bỏ đường trắng vừa phải vào trong bát. Trứng gà được luộc chín múc ra là có thể ăn. Ở chỗ này là thời đại thiếu thốn vật chất. Gần như chè trứng trần nước sôi chính là thực đơn cần thiết đãi khách trong dịp Tết của mọi nhà. Cách chương.